sĩ Đồ Phong Lưu, chương 94, chướng khí mù mịt, góc truyện audio.com. Xe Lưu Văn Khởi dù vượt đến đỏ ở trong thành phố cũng không có cảnh sát nào dám nói, hơn nữa tiếng còi cảnh sát chói tai không ngừng vâng lên. Trúc Vũ Hàm ngồi phía sau thúc giục, nhanh lên một chút. Dương Phàm cảm thấy xương không có vấn đề gì, chỉ có chỗ bị đánh đau nhức mà thôi. Tiết Như bị dao cắt từng miếng một, chị em không sao, chạy chậm một chút cho an toàn. Dương Phàm cười khổ an ủi một câu, thân hình hơi chuyển đông thì đau hết cả nửa người, mồ hôi lại ứa đầy ra trán. Trúc Vũ Hàm đã hơi bình tĩnh lại, vội vàng dư Dương Phàm lại. Em dùng cử đông, đến bệnh viện ngay thôi. Nói xong Trúc Vũ Hàm liếc nhìn Lý Tình Tình, nhỏ giọng nói. Em đó, sao xúc đông như vậy? Một chút nữa cảnh sát là đến, không phải đỡ phải chịu đau không? Dương Phàm nhìn đau, ra vẻ không có việc gì, cười hắc hắc nói. Lúc em thấy tên mắt sẹo kia dựa tay ra sờ mắt em, anh rất tức giận. Lúc ấy em chỉ muốn đánh chết tên kia. Nói xong Dương Phàm khế liếc nhìn Lý Tình Tình một cái, vội vàng nói thêm một câu. Bọn họ dám sàm sỡ với cấp dưới của em, một gậy đã là nhẹ rồi. Em muốn đánh gãy chân nó. Trúc Vũ Hàm không hề do dự nói. Được, không có vấn đề gì. Nói xong liền nói với lái xe, phiền anh nói lại ý đó với cục, tốt nhất là dùng bộ đàm báo lại. Lái xe cười khổ, giải thích, Trúc thị trưởng, thảo luận trên bộ đàm, rất nhiều người có thể nghe được. Trúc Vũ Hàm cũng chi vì lo lắng nên nghe thấy giải thích như vậy cũng cười cười. Xin lỗi, tôi hồ đồ, lát nữa anh hay liên hệ, lập tức đến bệnh viện. Lúc nói chuyện thì đã đến bệnh viện quận y, tài xế vội vàng xuống mở cửa, giúp đỡ đưa Dương Phàm vào trong bệnh viện rồi mới quay ra xe. Lúc này bộ đàm vang lên, Lưu Văn Khởi hỏi là bệnh viện nào, người lái xe nhanh chóng báo cáo. Ở lại đó chờ Lưu Văn Khởi, Lưu Văn Khởi hỏi đường, lái xe đã cầm lấy điện thoại gọi tới. Lưu Văn Khởi cầm lấy điện thoại nghe thì mấy hơi nhắn lại, ừ hai tiếng. Tôi biết rồi, Trúc Đông Phong chỉ có một người con này, Lưu Văn Khởi biết rất rõ. Bây giờ Trúc Vũ Hàm đột nhiên có một người em, có lẽ không phải em ruột. Có lẽ là coi như em ruột mà thôi. Nghĩ đến Trúc Đông Phong có thể cắt nhắc Trúc Vũ Hàm làm phó thị trưởng thành phố thì có thể thấy sự yêu thương và che chở của Trúc Đông Phong với Trúc Vũ Hàm. Trúc Vũ Hàm nói thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, từ vết thương của em trai cò ta có thể thấy cưỡng hiếp chưa chắc là thật. Nhưng hành vi sàm sỡ nhất định là có. Chuyện này nếu để cho Trúc Đông Phong nghe thấy chi sợ là cục trưởng cục cảnh sát cũng bị ảnh hưởng. Nhất là Trương Khắc Kỳ, người này là thân tin của mình, không thế không bảo vệ được. Nếu không còn ai nghe mình nữa chứ. Dù như thế nào, Lưu Văn Khởi cảm thấy chỉ cần làm cho Trúc Vũ Hàm hết giận, chuyện này sẽ từ lớn thành nhỏ, những thứ khác tạm thời không cần thiết. Bên phía siêu thị Hưng Long, chủ Bẩn Tử vội vàng đi lo tiền. Trương Khắc Kỳ đang đứng hút thuốc cạnh xe nghĩ xem làm như thế nào chảnh được kiếp này. Điện thoại vang lên là số của Lưu Văn Khởi. Trương Khắc Kỳ lập tức đứng nghiêm, lớn tiếng nói. Lưu Cục, góc truyện audio.com, có mệnh lệnh gì? Vâng, tôi biết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lời này có ý gì? Dương Phàm nói đánh gãy chân, y đã rất rõ ràng. Trúc Vũ Hàm chuyển đến tai Lưu Văn Khởi thì là thêm hai cánh tay nữa. Trương Khắc Kỳ nghe điện biết được yêu cầu của Trúc Vũ Hàm lập tức bỏ thêm một chút. Bọn vệ sĩ bên trong phòng an ninh toàn bộ đánh gãy cả hai chân. Tên mắt sẹo thì đến đuổi hơn là thêm hai tay nữa. Điều này chắc là làm cho Trúc thị trưởng vui lòng. Trương Khắc Kỳ thầm nghĩ trong lòng, lên xe trở về cục. Một chiếc xe cảnh sát phía sau áp giải 6 tên vệ sĩ đi theo. Trở về cục, Trương Khắc Kỳ sau khi xuống xe lập tức gọi một tên thân tin, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Mấy tên vệ sĩ bị đưa vào trong một căn phòng, tôi tên mắt sẹo thì bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ. Bên trong có 5 cảnh sát đang cười cười độc ác, nhanh lên một chút, còn có 3 tên nữa. Tên mắt sẹo còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị nhét vải, sau đó 4 người đế hắn lại. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra xong, mặt mày vui vẻ nói. Chắc không có gì đâu, xương không gãy, xem phim chụp xem có bị thương ở chỗ nào nữa không. Lời này làm cho Trúc Vũ Hàm cũng yên tâm hơn, sau khi cảm ơn bác sĩ rồi quay đầu hỏi. Dương Phàm, em cảm thấy thế nào? Dương Phàm cố gắng cười, tốt hơn rồi, bác sĩ nhìn Dương Phàm với ánh mắt khen ngợi, cười nói. Cậu giỏi lắm, Dương Phàm mặc dù không gãy xương nhưng vết thương trên người rõ cuộc đau như thế nào, bác sĩ Hiếu rất rõ. Lúc này ngoài cửa xuất hiện mấy quân nhân, tiến vào lập tức ngẩn ngơ chi vào Dương Phàm. Dương Phàm, sao một ngày không thấy mà chú đã như vậy? Dương Phàm thấy là Trương Khải Đức cười khổ nói. Trương ca, sao anh lại đến đây? Trương Khắc Kỳ chi vào nữ bác sĩ nói. Vợ của anh, chị dâu của chú, anh đến đón chị về. Nói xong cười nói với nữ bác sĩ. Bà xã, không có vấn đề gì chú. Nữ bác sĩ cười nói. Xương không gãy, chẳng qua em sợ rằng xương có thể bị giãn. Đối phương xuống tay rất độc, đây là do dùng còn sắt gây nên. Trúc Vũ Hàm không biết Trương Khải Đức khách khí cười nói. Trước hết lấy phim chụp đã. Trương Khải Đức gà đầu nói. Đúng đúng, nhanh lấy đi. Nữ bác sĩ đứng lên, đi đến bên cạnh Trương Khải Đức nhỏ giọng nói. Đây là Dương Phàm, dì của em gái. Trương Khải Đức khế gật đầu, lộ ra một tia sát khi nói. Hắc hắc, cơ hội của em gái đã tới. Em phải hỗ trợ hai người bọn họ đó. Anh đi hỏi thăm một chút tin tức. Tên Trương gia còn nợ anh, bây giờ mà dám khoanh tay đứng nhìn thì đúng không phải là người. Trương Khải Đức nói xong liền đi tới, đỡ Dương Phàm lên, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Chú mày, như thế nào? Dương Phàm cười khổ kể lại cậu chuyện, khi nói đến cảnh sát đã nhúng tay vào, Trương Khải Đức mắng ầm lên. Cảnh sát biết mẹ gì? Người ta có thể mở siêu thị lớn như vậy, sau lưng không có ai mà được sao? Chuyện này chú cứ yên tâm, anh sẽ giúp chú, nếu cảnh sát xử lý công bằng thì thôi. Nếu không lão tử phá nát phân cục Tiếu Dao. Trương Khải Đức nói xong không kịp chào từ biệt đã lập tức chạy mất. Dương Phàm gọi mấy câu liến. gocchuyenaudio.com cũng không được. Trúc Vũ Hàm có chút kỳ quái, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Ai đó? Dương Phàm cười khổ nói. Anh trai của Trương Tư Tế. Lúc này nữ bác sĩ đã cười cười đi tới, nói. Đã an bài xong, đi thôi. Dưới sự lo liệu của bác sĩ, tất cả các cách kiểm tra đều được tiến hành một lần, chỉ còn kém một chút nữa là kiểm tra toàn thân. Dương Phàm cảm thấy có chút quá mức, nhưng Trúc Vũ Hàm lại rất hài lòng với nữ bác sĩ này. Bệnh viện quận y thật tốt, hiệu suất cũng cao. Nữ bác sĩ mồn cười cũng không dám cười. Bệnh viện quân y có trách nhiệm hơn các bệnh viện khác nhiều. Nhưng hôm nay lại khác, kiểm tra xong, nữ bác sĩ gọi xe tới, mấy người đưa Dương Phàm vào phòng bệnh. Trúc Vũ Hàm thấy là một căn phòng dành cho cán bộ cao cấp, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Trương Khải Đức hét lớn, vừa mới đi ra khỏi của bệnh viện đã gặp phải Lưu Văn Khởi. Hai người cũng biết nhau. Lưu Văn Khởi vừa thấy Trương Khải Đức liền gọi. Chú Trương, thấy chú thật sự tốt quá. Tôi đang định gọi điện cho chú. Trương Khải Đức nhìn Lưu Văn Khởi một cái, bắt tay nói. Xin lỗi, Lưu Cục, vừa rồi có chuyện xảy ra, chuyện tôi phải về gọi người. Lưu Văn Khởi cũng giơ tay ra bắt tay Trương Khải Đức. Chờ chút, tôi có thể giúp được gì không? Anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí. Lưu Văn Khởi vội vàng nói. Chúng ta còn cần nói vậy sao? Là như thế này, N nhân của Trương gia chúng tôi bị vệ sĩ của một siêu thị đánh làm cho tay trái bị thương nặng. Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Anh nghĩ coi, xảy ra chuyện ở đây, chúng ta cho dù trình độ không đủ cũng phải nghĩ biện pháp. Xảy ra chuyện ở nơi đây mà truyền ra ngoài thì chúng ta chết. Cho nên tôi định mang mấy anh em đánh gãy chân đám vệ sĩ kia. Lưu Văn Khởi run lên, trong lòng nói thằng nhóc kia là ai? Trương Khải Đức chính là người đứng đầu của thế hệ này của Trương gia. Chú đợi chút, người bị đánh đó có phải gọi là Dương Phàm? Trương Khải Đức sưng sốt nói. Đúng vậy, sao anh biết? Lưu Văn Khởi cười khổ kéo Trương Khải Đức lại, nói nhỏ. Chú đừng đi, mọi người đã bị dựa về phận cục Tiếu Dao. Tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Chú cứ yên tâm, Dương Phàm này là bà con của Trúc Bí Thư, gọi con gái Trúc Bí Thư là chi? Vừa nay Trúc Phó Thị Trương không ngồi xe tôi mà đến đây, chú không thấy sao? Trương Khải Đức vỗ đầu nói. Bảo sao lúc tôi tới thay biển số chiếc xe cảnh sát kia quen đến thế, thì ra là xe của anh. Cái này thì dễ rồi. Chúng ta nói đều là một người. Vừa nay tôi đã bảo vợ bố trí Dương Phàm đến phòng của cán bộ cao cấp. Chuyện ở bệnh viện anh không cần phải lo lắng. Hai chúng ta hãy cũng đến phân cục Tiêu Dao, xem thằng nào dám kiêu ngạo đến thế. Lưu Văn Khởi nghĩ nghĩ, quan binh như Trương Khải Đức không coi lý lẽ vào đâu. Nếu không để cho hắn biết việc này xử lý ra sao, hắn sẽ không hề dừng tay. Hắn nếu như xen vào chuyện này muốn không thanh lớn cũng khó. Nơi này dù sao cũng là thành phố, đám phóng viên có mũi tính hơn chó. Hai người lên xe của Lưu Văn Khởi chạy đến phân cục Tiêu Dao. Phát hiện ra bên trong đang rất náo nhiệt. Không ít nhân viên siêu thị đang ngồi đợi lấy khao cùng. gocchuyenaudio.com, Trương Khắc Kỳ nghe nói Lưu Văn Khởi tới. Lúc này đang ở trong phòng nghe than tin bâm bao tình huống, Lép Tư Xê chạy ra, ở xa xa đã kêu lên. Lưu Cục, ngài không phải đến bệnh viện sao? Nói xong lời này Trương Khắc Kỳ có chút lo lắng trong lòng, chuyện này rất phiền Phư Xê. Lưu Cục, Trương không tin mình nên mới đến đây xem, đám vệ sĩ của siêu thị Hưng Long đúng là đám phá hoại. Chuyện đã xảy ra mấy lần, trước kia cũng có người đến phân cục Tiêu Dao báo án. Nhưng chỉ dùng biện pháp hành chính mà thôi, không xử phạt nặng. Dù sao sau lưng siêu thị Hưng Long còn có người mà. Chuyện hôm nay đám vệ sĩ làm rất quá đáng. Nếu là người bình thường thì bồi thường mấy trăm đồng là xong. Bây giờ gặp phải chuyện phiền phức này thì cũng nên thu thập bon trùng. Lưu Văn Khởi lạnh lùng nhìn Trương Khắc Kỳ một cái. Trương Khắc Kỳ, không phải tôi muốn đến đây. Chuyện này đã kinh động đến quân đội. Trương đại đội trưởng muốn đến tìm hiểu tình hình. Anh nhất định phải nói chi tiết cụ thể. Trương Khắc Kỳ thấy phía sau còn có một đại ta quân đội đi theo, hai chân lép tư xê nhũn ra. Thế giới này đúng là kỳ quái. Người dân sợ cảnh sát lại sợ quân đội. Người tham gia quân đội đều là người dân, cấp dưới của một đại ta, người đều có súng AK. Quân đội là một hệ thống độc lập, trêu xốc vào quân đội thì ốm đòn. Nó y là người kia bị vệ sĩ đánh, nhưng chuyện này có quan hệ gì với quân đội? Trương Khắc Kỳ đang rất lo lắng, nhỏ giọng nói với Lưu Văn Khởi. Lưu cục, đám vệ sĩ này trong quá trình đánh nhau với Dương Phàm cũng đều đã bị thương. Trong đó có một tên gãy chân gãy tay, ba tên còn lại đều bị đánh gãy chân. Dương Phàm kia thật biết đánh. Trương Khắc Kỳ trơn mắt há mồm nói dối. Tất cả mọi chuyện đều là đánh nhau chỉ choe. Dù sao mấy tên vệ sĩ kia bị xử lý như thế nào đều là do một câu nói của Trúc Vũ Hàm. Trương Khải Đức không hề ngu. Thân hình Dương Phàm mặc dù có chút rắn chắc nhưng một đánh bốn mà đánh gãy tay chân người đối thủ. Điều này hẳn là do Lưu Văn Khởi làm cho người nào đó xem. Kết quả thoan tiện thể hiện cho mình thay. Các nhân viên vệ sĩ đều đã bị đánh thanh như vậy. Trương Khải Đức cũng không tiện nói về chuyện này nữa, chẳng qua đến đây không thể cái gì cũng không làm. Trương Khải Đức hợi suy nghĩ, trừng mắt với Trương Khắc Kỳ nói. Ông chủ siêu thị đâu? Có ở đây không? Vệ sĩ đánh ngưới ông chủ không thoát khỏi quan hệ. Vệ sĩ đánh ngưới ông chủ không thể nào không có quan hệ. Tôi muốn xem tên nào lại dung túng cho vệ sĩ cắn ngưới. Trương Khắc Kỳ sớm đó ẩn được đội phương sẽ hỏi cậu nay cho nên vội vàng chuẩn bị đáp án. Cái này, ông chủ họ chủ, ông ta có thái độ làm người cũng được đã đi lấy tiến, chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Đầu tiên phải đảm bảo người bị thương được chữa khỏi. Anh ta nói một lát nữa sẽ quay lại, bây giờ đã hơn nửa tiếng, nhiều nhất nửa tiếng nữa là có thể đến nơi. Sau đó tôi sẽ dẫn anh ta đến bệnh viện. Lời nói này làm Trương Khải Đức muốn phát tác cũng không có biện pháp, chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng. Tôi sẽ ở đây đợi, xem thằng đó bao giờ thì đến. Lưu Văn Khởi lúc này cũng nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, Trương Khắc Kỳ, đám vệ sĩ đó cũng nên đi chưa chỉ. Chúng ta là cảnh sát, phải chăm lo cho mọi người. Trương Khắc Kỳ làm sao không hiểu được ý của Lưu Văn Khởi, vội vàng cười nói. Xin Lưu Cục yên tâm, bây giờ đang trong quá trình thẩm vấn. Thẩm vấn xong sẽ dựa đi, lời này có thể nói rất hàm xúc, cái gì gọi là thẩm vấn xong thì đưa đi. Đó là cố ý làm cho đám vệ sĩ chịu đem đau đớn. Có trời mới biết thâm văn đến bao giờ mới xong. Thâm văn một đêm thì đau một đêm. Trương Khắc Kỳ thầm nghĩ. Lưu Cục, chuyện này lúc ngài nên hỏi Trúc Thị Trương, nếu không gãy tay gãy chân mà chữa trị chậm rất khó. Hai người cổ làm ra vẻ chỉ có một mục đích, làm cho Trương Khải Đức không có cơ hội tư xê giận. Nếu quân đội tham gia vào gây loạn thì chuyện này không thể dàn xếp được. Phía sau siêu thị Hưng Long, tốt xấu gì cũng là thường úy thanh ủy. Nói đến nước này, Trương Khải Đức đương nhiên sẽ không làm khó xử cảnh sát nữa. Nhưng thật xả diệu, một cô gái ăn mặc xinh đẹp lắc lắc mông chạy vâu vào trong này, tiến lên kéo áo một cảnh sát hỏi. Sao các người lại bắt anh trai tôi vào đây, còn niêm phong siêu thị Hưng Long lại, các người thật to gan, các người mau tha người ra, nếu không tôi tìm lãnh đạo các người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Trương Khải Đức vừa thấy đang vẻ điêu ngoa của cô gái này, xem ra vẫn lấy siêu thị ra làm chỗ dựa. Ông ta vốn đang dịu đi lép tư xê lại xám đen, Trương Khải Đức không nói gì mà chi đưa mắt nhìn Lưu Văn Khởi và Trương Khắc Kỳ. Lưu Văn Khởi mặt âm trầm đi tới, chi vào cô gái đó, lớn tiếng nói. Cô buông anh ta ra, tôi chính là lãnh đạo của bọn họ, có chuyện gì nói với tôi. Cô gái chi trong nháy mắt thay một cảnh sát hai sao, lép tư xê ngây ngần ca ngưới, chẳng qua rất nhanh đã ra vẻ đáng thương, dịu đang nói. Anh là, Lưu Văn Khởi còn chưa nói gì thì ông chủ của siêu thị chủ bàn tử đã thớ hôn hến chạy vào, vừa chay vừa kêu lên. Bà cô của tôi ơi, sao lại chạy đến đây? Lúc này Trương Khắc Kỳ cũng đã tới, âm trầm nói. Chủ bàn tử anh giỏi đó, không ngờ về còn gọi hỗ trợ. Tôi nói hỗ trợ của anh đó, ít ra cũng phải giống một chút, một con đàn bà mà cũng gọi. Lời của Trương Khắc Kỳ thư xê ra là đang nhắc nhớ chủ bàn tử. Cô gái này chẳng qua chi là đồ chơi của người khác, dựa vào chút sắc đẹp nên mấy năm qua được người ta tượng hưng, mấy năm nữa sẽ người ta chơi chán sẽ bị vơ đi mà thôi. Lưu Văn Khởi mặt càng đen hơn, hừ một tiếng nhắc nhở Trương Khắc Kỳ. Anh làm việc như vậy sao? Xử lý xong thì đến văn phòng gặp tôi. Nói xong Lưu Văn Khởi kéo Trương Khải Đức nói. Chú em, chúng ta vào văn phòng ngồi chờ là được. Trương Khải Đức sao có thể chịu đi, chuyện náo loạn nay rõ ràng người phụ nữ kia là lấy cớ. Nếu không Lưu Văn Khởi sao lại muốn Trương Khải Đức đi chứ? Trương Khải Đức không âm không dương nói. Đừng đi, tôi thật muốn nhìn xem là ai kiệu ngạo như vậy. Đánh người còn dám đến cục cảnh sát làm loạn. Cục cảnh sát các anh nếu không làm gì được cô ta, tôi mang về chiêu đãi một chút là được. Trương Khắc Kỳ đau đầu nhức óc thoáng chút nữa là nổ tung lên. Trong lòng đang chửi tố tống 18 đới của chủ bàn tử. Góc chuyện audio.com, lên, người phụ nữ kia lúc này đang hoảng hốt vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số. Lão Sa, anh trai em anh lo hay không? Anh ấy bị cảnh sát bắt, chủ bàn tử không nói được một câu. Cái gì? Cô gái vội vàng quay đầu nhìn Lưu Văn Khởi và Trương Khắc Kỳ thay hai người đang nhìn mình đây chậm biếm, vội vàng cúi đầu nói khẽ vào trong may. Vâng, vâng, em biết. Nhưng dùng chết nghe, không biết người bên trong điện thoại đã nói gì làm cho cô gái này thay đổi một trăm tâm mới độ. Cắt điện thoại liếm nhìn Lưu Văn Khởi tươi cười nói. Rất xin lỗi, à, lãnh đạo chuyện này, anh xem. Lưu Văn Khởi cười lạnh vài tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Khải Đức nhỏ giọng nói. Lão Sa, thường vụ phó thị trường, cũng hiểu biết đó, Trương Khải Đức chán ghét nhìn người phụ nữ kia một cái nói. Bảo cô ta lép tư xê cốt đi, nếu không, hừ hừ. Nói xong Trương Khải Đức xoay người đi vào văn phòng, cái này đã rất cho cảnh sát mặt mũi. Lưu Văn Khởi cười lạnh hai tiếng cũng quay đầu đi vào văn phòng. Đêm mùa xuân còn có chút lạnh, nhưng chủ bàn tử va Trương Khắc Kỳ đầu đây mồ hôi quên cả lau. Thấy Trương Khải Đức và Lưu Văn Khởi đã đi, chủ bàn tử mới lấy lại bình tĩnh tất mạnh lên mặt cô gái. Con đĩ này, mày không phải chi là một con điếm sao? Mày cho mày là ai? Dám đến đây gây sư, làm hỏng chuyện của ông. Đừng nói là may, mà anh trai mấy tao cũng chém hết. Bên trong văn phòng, Trương Khải Đức thay cảnh nay không khỏi cười lạnh hỏi Lưu Văn Khởi. Lưu cục chuyện nay là sao nhi? Lưu Văn Khởi cười lạnh nói. Chủ bàn tử là ông chủ siêu thi, lúc trước là một tên Lưu Mạnh. Nghe người ta nói mấy năm nay bắt đầu kinh doanh nghiêm chỉnh. Cô gái kia chính là em vợ của nó. Chủ bàn tử không biết sao lại quen lão Sa, sau đó đưa cô em vợ nay đến ngủ với anh ta. May năm nay chủ bàn tử mở rất nhiều ngành nghề giải trí như cậu lạc bộ tắm hợi, siêu thi. Rất nhiều chuyện có người đứng sau nên chúng tôi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Trương Khải Đức uống một ngụm nước, sau đó nhìn cô gái đang gào khóc bên ngoài. Mẹ nó, chỗ các anh đều là như vậy, chứng khi mù mít. Cách Trương.